Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị. Ở mấy giây đầu thì các bạn thấy là mở đầu video ngày hôm nay có gì thay đổi lạ không ạ? À? Đó là cái chất lượng âm thanh của chúng ta. Tiến mới sắm cho mình một con mic mới. Con mic cũ đã đồng hành cùng mình từ ngày thành lập kênh đến bây giờ cũng phải được hơn 3 năm rồi. Và mình nghĩ là nó nên đến thời gian nghỉ hưu. Và đã chắt cóp mua được một cái mic nó xịn hơn để mong rằng các bạn nghe sướng cái lỗ tai. Ok, tóm tắt sơ qua tập trước. Tô Bạch và Mập Mạp đều ngửi được cái món vũ khí trên người của anh chàng da đen kia. Và lúc này thì hai người đều đang tranh nhau xem là ai đến được cái nhà xác và cướp được vũ khí. Lúc Tô Bạch đến thì Mập Mạp đã tới trước rồi. Và cái cảnh tượng mà Tô Bạch gặp Mập Mạp nó vô cùng kinh dị. Đó chính là Mập Mạp đang bị anh da đen kia thông đít. Chính xác là thông đít. Và tình tiết đang dừng ở cái đoạn là Mập Mạp đã thoát khỏi được cái cây côn thịt của anh chàng da đen kia. Ok, bắt đầu với cả tập này nha. Tô Bạch gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, nhìn Mập Mạp dùng một tay che mông của mình, cắn răng nhịn đau, tiếp tục bố trí trận pháp. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hình tượng của Mập Mạp cao lớn hơn rất nhiều. Một người vừa mới bị bạo hoa cúc còn có thể kiên trì bền bỉ vì bảo bối mà phấn đấu. Loại tinh thần này đúng là khâm phục mà. Lên! Mập Mạp khẽ quát một tiếng, một lá bùa trong tay của anh ta tự cháy. Những lá cờ nhỏ vừa được bố trí đều không gió mà bay. Cùng lúc đó, ở giữa trán của Hoắc Khôn xuất hiện một ấn ký màu đỏ rất rõ ràng. Rất nhanh, từ trên ấn ký này xuất hiện một luồng ánh sáng, một chiếc la bàn xuất hiện trên mặt đất. Lúc này Tô Bạch mới bắt đầu xông lên, Mập Mạp cũng lập tức nhào vào. Nhưng mà bởi vì phía mông truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho Mập Mạp người như là kiểu bị ma nhập vậy, lập tức trở nên trì trệ. Thậm chí cả người còn đau nhức đến mức ngã xuống. Hiển nhiên là vận động dữ dội ảnh hưởng đến vết thương rồi. Việc này khiến cho Tô Bạch có thể ung dung đi đến nhặt chiếc la bàn kia. A Bạch, cậu không cần dùng đến nó đâu. Mập Mạp khó khăn đứng lên. Tôi biết, nhưng mà sẽ có người dùng đồ vật để đổi lấy. Tô Bạch nhìn Mập Mạp rồi nói. Được rồi, trước để tạm chỗ cậu đi. Sau đó tôi sẽ đổi đồ với cậu vậy. Nhưng mà trước tiên tôi có một điều kiện. Giọng nói của Mập Mạp đã bắt đầu trở nên đứt quãng rồi. Gương mặt đỏ lên, hiển nhiên đau đớn ở phía sau thì vẫn rất rõ ràng. Điều kiện gì? Trước tiên đưa tôi đến bệnh viện đi. Vậy anh ta phải làm sao bây giờ? Tô Bạch hỏi. Đốt đi, còn mẹ nó chứ. Nơi này không phải là chỗ hỏa táng sao? Mập Mạp cắn răng. Hiển nhiên lúc này anh ta có rất nhiều hận ý với cả Hoắc Khôn. Không, nói đúng hơn là hận ý với cả thi thể của Hoắc Khôn. Nói một cách đơn giản chính là hận thấu xương. Tô Bạch khẽ gật đầu. Cho dù như thế nào thì Hoắc Khôn là một thính giả rất có năng lực, nên để anh ta sớm yên nghỉ thôi. Lò thiêu sử dụng kỹ thuật rất đơn giản. Tô Bạch đem thi thể của Hoắc Khôn đặt lên băng truyền, sau đó chỉ cần ấn công tắc để đưa thi thể vào bên trong. Ngay sau đấy là phun xăng và châm lửa. Lúc này thì thân thể của Hoắc Khôn lập tức ngồi dậy. Đây là hiện tượng bình thường lúc thi thể bị đưa đi thiêu. Cơ thể của người chết cứng ngắc, đột nhiên gặp nhiệt độ cao sẽ khiến cho cơ bắp và xương biến dạng, dẫn đến cơ thể cuộn lại, đứng lên hoặc ngồi xuống. Nhìn thấy thi thể của Hoắc Khôn bị thiêu, trong lòng Tô Bạch không khỏi sinh ra cảm giác thổn thức. So với cả người bình thường thì sự tồn tại của thính giả giống như thần vậy. Nhưng mà thật ra bất cứ lúc nào bọn họ đều có thể chết đi. Chết giống như những người bình thường vậy. Rời khỏi nhà tang lễ, hai người bọn họ lên xe. Tô Bạch lái xe, Mập Mạp thì ngồi xổm ở đấy, gần như không đặt mông xuống, chờ Tô Bạch lái xe đến bệnh viện. Tư thế ngồi của Mập Mạp rất phí sức và khó chịu, bởi vì xe không ngừng di chuyển. Lúc tăng tốc hoặc giảm tốc độ đều mang theo quán tính. Nhưng Mập Mạp không thể không làm như vậy, bởi vì nếu như anh ta đang ngồi xuống thì sẽ đau hơn nhiều. Trong lúc lái xe, khóe môi Tô Bạch cong lên, khiến cho Mập Mạp cảm thấy bị khinh thường, bởi vì Tô Bạch thật đúng là không chút che giấu cảm giác hạ hê của mình. Trên đường đi, mập mạp đứt quãng giải thích mọi chuyện. Trước đó Tô Bạch phân tích rất đúng. Lúc mập mạp gọi điện thoại cho hắn, thật ra thì anh ta đã đứng ở bên ngoài sân bay Phổ Đông để bắt xe rồi. Hiển nhiên anh ta thật đúng là một phút cũng không chờ được. Thế nhưng mập mạp không nghĩ tới Hoắc Khôn lại tự dậy ngược được. Con đường cường hóa của Hoắc Khôn ngược lại với cả mập mạp, nhưng mà cùng thuộc về một loại hình. Trước đó, Hoắc Khôn đã nói với cả Tô Bạch, những tiểu quỷ mà anh ta luyện đều là do anh ta tự mình vẽ ra. Hơn nữa, phương pháp tu hành của Hoắc Khôn thật đúng là rất vô nhân đạo. Anh ta thế mà vẽ ra được thất tình lục dục của mình, sau đó trấn áp ở trong cơ thể của anh ta. Nhìn bên ngoài thì giống như là còn ở trên người mình vậy, nhưng mà thực tế đã sớm lấy ra rồi. Đây là một phương pháp thái thượng vong tình. Dĩ nhiên thực lực của Hoắc Khôn không thể nào đạt đến cấp bậc của Lệ Chi, thậm chí là kém rất xa. Nhưng mà loại con đường và phương thức này đã coi như đi đúng hướng rồi. Chẳng qua Hoắc Khôn thật sự chết đi rồi. Anh ta chết ngay trước mặt Tô Bạch. Chỉ là chủ thể chết rồi thôi. Cho nên trước đó những thất tình lục dục bị Hoắc Khôn chủ động phong ấn để mài giũa tâm cảnh của mình đều bắt đầu buông lỏng. Lúc mập mạp cõng thi thể của Hoắc Khôn qua chỗ lò thiêu để chuẩn bị bố trí trận pháp lấy la bàn từ trong người Hoắc Khôn ra. Đúng lúc phong ấn dục hoàn toàn được buông bỏ, kích thích đến thi thể của Hoắc Khôn, khiến cho anh ta xuất hiện một loại bản năng như dã thú vậy. Còn mập mạp thì dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng để anh ta phát tiết rồi. Thật ra đứng ở một góc độ nào đấy, có thể coi đây là xác chết vùng dậy cao cấp. Đây chính là nguyên nhân cho cảnh tượng mà Tô Bạch nhìn thấy. Sau khi đến bệnh viện, Tô Bạch giúp mập mạp lấy số đến khoa hậu môn. Khoa hậu môn điều trị táo bạo, rách hậu môn, dò hậu môn, chữa mẩn ngứa hậu môn, trĩ nội trĩ ngoại. Mập mạp đi vào bên trong cho bác sĩ kiểm tra. Sau đó bác sĩ kê đơn thuốc chỗ đại sảnh để mua. Từ trong tay của mập mạp lấy được đơn thuốc, hai người đi về phía đại sảnh. Còn mẹ nó chứ, lần này quả đúng là xui xẻo mà. Lần đầu của mập mạp cứ thế mất đi, ngay khi anh ta còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Đơn thuốc này thật đúng là thú vị đấy. Vậy mà còn có cả Romans. Bây giờ trong cả nhà thuốc của bệnh viện còn bán cả những cái này rồi sao? Tô Bạch nhìn lướt qua đơn thuốc rồi nói. Mập mạp có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn sang Tô Bạch. Romans là cái quỷ gì vậy? Một loại dầu bôi trơn. Xem ra bác sĩ khám bệnh cho anh cảm thấy đau lòng cho anh rồi đấy. Tiền thuốc hết tổng cộng 1.025 tệ nha. Tô Bạch một tay cầm túi thuốc, một tay cầm phiếu thuốc với cả mập mạp. What? Cậu nói với tôi làm gì hả? Cậu muốn tôi trả tiền nữa sao? Mập mạp không tưởng tượng nổi. Tô Bạch đồng ý với cả đáp án của mập mạp đưa ra. Chuyện này quá buồn cười. Cậu có nhiều tiền như vậy cơ mà. Hơn nữa, cậu không phải là loại người như là Granddad. Granddad, thương nhân trong chuyện ngụ ngôn, keo kiệt buồn xỉn. Mập mạp vừa che mông, vừa đi khập khiễng. Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Ngẫu nhiên đâm một chút sau lưng cũng chỉ là cách gia tăng tình cảm mà thôi mà. Tôi đang đem cổ phần và tài sản trên danh nghĩa của tôi quyên góp hoặc là chuyển nhượng ra ngoài rồi, Tô Bạch nói. Đến lúc đó thì tôi sẽ không giữ lại tiền nữa. Hơn nữa chuyện này đang tiến hành rồi. Cậu điên rồi. Mập mạp mở to mắt nhìn. Cậu đang làm gì vậy? Tôi biết rõ mình làm gì mà. Bởi vì tôi đã là một người cha rồi. Tài sản của tôi là do cha mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi không muốn để những tài phú này mang đến tai họa cho con trai của tôi. Mập mạp bỗng nhiên nhíu mày. Ý của cậu là cha mẹ của cậu cũng thế. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng mà đó là chuyện chắc đến 8-9 phần 10 rồi. Tô Bạch mang theo nỗi buồn vô cớ. Những tài phú này cho tôi lớn lên một cách nhàn nhã. Như thế là đủ rồi. Thật đúng là một người cha vĩ đại. Mập mạp hừ một tiếng, có hơi hở hứng. Như vậy Tô đại thiếu gia của chúng ta sống thế nào đây? Cậu cũng không thể để cho mình và con trai phải luân lạc đến mức sống lang thang ngoài đường chứ. Tôi sẽ mượn tiền của bạn tôi, sau đó tự mình mở một văn phòng. Tô Bạch nói. Mở văn phòng? Mập mạp cười nghiêng ngả. Cậu định làm gì? Dịch vụ? Dịch vụ gì? Văn phòng thám tử. Tô Bạch nói. Mập mạp mặt nghẹt. Lên xe đi, ít nhất hiện tại chiếc xe này vẫn thuộc về tôi đấy. Tô Bạch lên xe trước, nói với cả Mập Mạp. Mập Mạp vẫn đi vào trong xe ngồi, nhưng mà anh ta ngồi sụp, hiển nhiên phía sau của anh ta vẫn còn đau nhức. Dùng cách nói của Mập Mạp, lúc đầu đã cảm thấy hơi dịu đi rồi, nhưng mà tên bác sĩ biến thái khoa hậu môn thế mà còn cầm cái kìm và ngón tay để kiểm tra phía sau. Hiện tại anh ta còn đau nhức hơn. Thật ra như vậy cũng tốt. Đối với cả loại người như chúng ta mà nói thì cũng chẳng quan trọng cái gì gọi là hưởng thụ vật chất đâu. Tất cả đều là người xuất gia rồi. Chỉ là người xuất gia theo đuổi thành Phật thôi. Chúng ta là bởi vì mạng sống của chính mình. Mập Mạp lấy ra một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán. Anh không về Tứ Xuyên sao? Thật ra thì ở chỗ nào cũng như nhau thôi. Mập Mạp cười nói. Đúng rồi. Chúng ta còn chưa nói đến việc giải quyết những thứ kia thế nào đâu. Ví dụ như la bàn này. Cậu muốn gì nào? Chuyện này không nên hỏi tôi, nên hỏi chính anh mới đúng. Tô Bạch nhìn Mập Mạp. Anh nên hỏi chính mình, anh có thứ gì hữu dụng với tôi đây, có thể khiến cho tôi đổi nó cho anh. Hey, tôi thật sự mang đồ đến mà. Mập Mạp đắc ý cười. Lúc tôi vừa biết rõ Hoắc Khôn nghèo, tôi lập tức liền bay đến để chuẩn bị tiếp nhận di sản của anh ta. Trong mắt của tôi thì la bàn của anh ta đã sớm ở trong tay cậu rồi, cho nên tôi đã chuẩn bị tâm lý làm trao đổi với cậu. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà cậu lại để thi thể của anh ta cho cảnh sát. Sau đó tôi còn cảm thấy vui vẻ vì mình nhanh chân nhặt trước được. Kết quả không nhặt được, còn để mình thê thảm như vậy sao? Tôi nói, chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không hả? Vẻ mặt Mập Mạp ai oán nhìn Tô Bạch. Cúc hoa của anh bị bạo mà, Tô Bạch nói. Tô Bạch, tôi tức giận đấy. Anh bị người da đen cường bạo, Tô Bạch tiếp tục nói. Tô Bạch, cậu đừng khiến cho sức nhẫn nại của tôi. Anh bị thi thể của người da đen dùng qua. Tôi xin cậu đấy. Đại ca à, cậu đừng nói nữa có được không? Được. Đưa Mập Mạp đến khách sạn. Mập Mạp đi vào trong khách sạn trước. Anh ta cố ý để Tô Bạch ở bên ngoài chờ 15 phút đồng hồ, bởi vì Mập Mạp cần phải bôi thuốc cho mình nữa. Cảnh tượng xấu hổ này Mập Mạp không muốn để Tô Bạch nhìn thấy. Chờ đến khi Mập Mạp ra hiệu, Tô Bạch đi vào. Lúc hắn mở cửa ra, còn phải tay. Mùi vị này thật đúng là khó ngửi. Nói nhảm. Mập Mạp lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhấc vali của mình lên giường. Anh cứ thế để đồ ở khách sạn rồi đi sao? Đây là Thượng Hải, không phải là Somalia đâu. Nhưng mà nơi này có rất nhiều kẻ trộm đấy. Tô Bạch nhắc nhở. Cho dù là ở đâu, cho dù là ở nơi nào, tôi tin khách sạn đều có người từng bị trộm đồ rồi. Tin tôi đi, chỉ cần kẻ trộm quay quy bình thường thôi. Lúc nhìn thấy những đồ trong vali của tôi thôi, bọn chúng chỉ cho rằng đó là đống đồ chơi. Đối với cả loại chuyện Mập Mạp này rất có lòng tin. Loại người chỉ là những kẻ môi cá nhám thôi. Chú thích, môi cá nhám phiên âm ngữ thần đồng âm với cả ngu xuẩn trong tiếng Trung. Hết chú thích. Tô Bạch ngồi xuống cạnh giường. Ý tứ trong lời nói của anh rất thú vị đấy. Anh không coi mình là con người sao? Tô Bạch lắc đầu. Có lẽ trong mắt của anh, những người bình thường kia đều là run rế không leo cao được. Mẹ nó chứ, tôi không rảnh để nghe cậu thuyết giáo đâu. Tôi không có ý định thuyết giáo cho anh, Tô Bạch nói. Tôi chỉ có một cảm xúc. Cảm xúc gì? Anh biết Hoắc Khôn chết như thế nào không? Tô Bạch hỏi. Chết tiệt, làm sao tôi biết được? Mập Mạp nhún vai. Anh ta bị một người bình thường, không phải là thính giả giết chết. Người kia bắn 3 phát đạn vào chính giữa trán của Hoắc Khôn. Tay Tô Bạch làm động tác bắn súng, nhắm vào Mập Mạp. Mập Mạp, anh nói xem, nếu như có người nổ 3 phát súng vào giữa trán của anh có chết không? Chẳng lẽ tôi không biết phản kháng sao? Mập Mạp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Hoắc Khôn không biết làm thế sao? Tô Bạch cũng hỏi ngược lại. Được rồi, Hoắc Khôn thật sự chết trên tay của một người bình thường sao? Tô Bạch đứng dậy, đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Lúc này bên ngoài đã là buổi chiều rồi, ánh nắng khá tốt, không quá chói mắt, không quá yếu ớt. Hơn nữa thời tiết hôm nay rất đẹp, hiếm khi bầu trời trong xanh như vậy. Cảnh vật bên trong thế giới chuyện xưa rất ly kỳ, nhưng mà tôi cảm thấy hiện thực mới chính là nơi ẩn náu nhiều bí mật nhất. Tô Bạch rất nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta có thể kết thúc đề tài này ở đây không hả? hay bằng một đề tài khác đi. Tôi đã sớm muốn nói như vậy rồi. Tôi phát hiện ra gần đây cậu có chút lạ đấy. Cậu trở nên đa sầu đa cảm rồi hả? Từ trong hành lý của mình mập mạp lấy ra một chiếc mặt nạ. Là một chiếc mặt nạ đầu lâu màu đen. Hình như tôi cũng có một chiếc mặt nạ giống như vậy. Tô Bạch nói, hắn nhớ lúc trước chính bản thân hắn đã từng đeo một chiếc mặt nạ giống như thế này đến nhà cha của Sở Triệu để tra hỏi. Mẹ kiếp, đây chính là đồ mà tôi lấy được từ trong chuyện xưa đấy. Không phải là thứ đồ chơi mua được ở mấy quán ven đường đâu. Mập mạp cầm mặt nạ trong tay. Đeo chiếc mặt nạ này lên người, dĩ nhiên nó không thể đem năng lực siêu phàm của mình như là trong phim The Mask đâu. Nhưng mà nó có thể kích thích đến tinh thần của cậu, đem cảm xúc tiêu cực sâu trong con người của cậu, tăng lên thêm một cấp bậc. Có thể nói đơn giản là mang đến hiệu quả, đổ dầu vào lửa, thích hợp dùng lúc tử chiến và ác chiến. Chẳng khác gì một loại thuốc kích thích mang đến hiệu quả cao, không tác dụng phụ. Chẳng qua tôi rất tò mò, khi cậu phát bệnh lại đeo thêm chiếc mặt nạ này, sẽ có loại hiệu quả gì đấy? Thứ đồ chơi này tôi không dùng đến đâu. Nếu như tôi đeo nó lên, liền không giữ được đạo tâm của mình, căn bản không dùng được đạo thuật. Mập mạp ném mặt nạ cho Tô Bạch. Tô Bạch cầm nó trong tay, cảm giác lạnh buốt đánh sâu vào trong người của mình. Một cái mặt nạ này hình như không đủ. Tô Bạch nói, ok, dĩ nhiên tôi không có nhỏ mọn như vậy mà. Mập mạp lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra thì Tô Bạch phát hiện ở trong đó có một hạt châu. Trong hạt châu này có một giọt máu tươi. Huyết dịch ma cà rồng, hơn nữa cấp bậc khá cao đấy. Đối với cả người cường hóa ma cà rồng mà nói thì đó là bảo vật vô giá. Bởi vì giọt máu này đủ để kích thích huyết thống ma cà rồng trong người, thậm chí là thăng cấp đấy. Hình như huyết thống ma cà rồng của tôi không cách nào thăng cấp được. Tô Bạch nhắc nhở. Tình huống của cậu tôi biết mà. Cậu không cách nào thăng cấp được. Điều này đang nói đến việc cậu không thể nào dùng điểm cốt truyện, sau đó thông qua cửa hàng trên WeChat để thăng cấp. Nó không có nghĩa là cậu không thể thông qua cố gắng của mình để tiến hành thăng cấp. Đây là hai thứ hoàn toàn khác biệt đấy nha. Nhưng mà làm sao tôi có thể đảm bảo được giọt máu này có thể khiến cho huyết thống ma cà rồng của tôi thăng cấp được đấy? Tô Bạch hỏi. Hey, cậu có thể cảm nhận được sự dao động của giọt máu này đúng không? Mập mạp đến gần hỏi. Cấp bậc huyết thống của cậu rất thấp. Điều này mang ý nghĩa xuất phát điểm của cậu rất thấp. Bởi vì vậy muốn tăng lên một bậc, chuyện này không khó khăn đâu. Hơn nữa, trên thế giới này, thứ đáng giá nhất không phải là hy vọng sao? Mập mạp, trước kia anh đi bán hàng đa cấp hả? Tô Bạch trêu chọc. Đúng thế, bán hàng đa cấp đấy. Mập mạp nói. Tô Bạch ném la bàn cho mập mạp. Tuy Tô Bạch hiểu, nếu như hắn đem thứ này đi tìm người khác để giao dịch, hắn có thể đổi được thứ tốt hơn. Ở chỗ của mập mạp, Tô Bạch hơi ăn chút thua thiệt. Nhưng mà quan trọng nhất là nhanh chóng đổi được. Như thế đã giảm đi rất nhiều phiền phức rồi. Mập mạp nhận lấy la bàn, yêu thích không buông tay, vẻ mặt say mê. Chờ đến khi mập mạp quay đầu lại, anh ta phát hiện ra Tô Bạch đã đeo mặt nạ lên rồi. Rất lạnh khốc đấy. Mập mạp khen ngợi. Tô Bạch cúi đầu một tay che ngực. Mập mạp giật nảy mình vội nói. Cậu sao vậy? Hình như tôi sắp phát bệnh rồi. Khóe miệng của mập mạp giật giật. Rơi vào tình huống khó xử, anh ta run rẩy đứng lên. Có hơi bối rối nói. Hít sâu, đừng xúc động nha. Tô Bạch tháo mặt nạ xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, duỗi lưng ra. Lừa anh thôi. Mập mạp mặt nghẹt. Đem mập mạp còn chưa hoàn hồn đẩy sang một bên. Tô Bạch nhắm hai mắt lại, đi vô nhà vệ sinh. Ở trước gương thì Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra. Lúc này đôi mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ ngầu rồi. Chiếc mặt nạ này hiệu quả, rất rõ ràng. Ở trong nhà vệ sinh, sau khi an tĩnh một lúc, Tô Bạch mới xua tan đi những cảm xúc tiêu cực và sự xao động trong lòng của hắn. Đây chỉ là hiệu quả khi hắn đeo chiếc mặt nạ này một lát thôi đấy. Khó có thể tưởng tượng được nếu như lúc hắn phát bệnh, hắn lại đeo chiếc mặt nạ này lên, sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào đây? Tô Bạch đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mập mạp đang nằm ở trên giường vuốt ve chiếc la bàn. Còn một thứ nữa. Tô Bạch lên tiếng nhắc nhở mập mạp về chiếc dương đồng kia. Vẻ mặt của mập mạp đau khổ nhìn Tô Bạch. Tin tôi đi, thứ kia không tác dụng với cậu đâu. Người nào đó dự định vi phạm lời thề rồi. Đừng. Mập mạp lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tôi không có ý định vi phạm lời thề đâu. Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu mà thôi, cậu hiểu không? Cho dù có tác dụng hay không, tôi đều muốn nó. Tô Bạch nói ra. Được rồi, nhưng mà tôi không mang chiếc dương đó đến Thượng Hải. Cậu về Tứ Xuyên lấy với tôi chứ? Tôi không có vấn đề gì cả. Tô Bạch nói. Cậu nhìn xem, cậu lại xài tiền bậy bạ rồi. Máy bay đắt đỏ đấy. Tô Bạch cười vươn tay ra lấy một bình nước khoáng, mở nắp ra rồi uống một ngụm. Để nghiệp chướng của tôi nặng thêm một chút cũng được mà. Mập mạp nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, anh ta giơ một ngón tay cái lên. Được rồi, vậy cậu và tôi cùng nhau về Thành Đô một chuyến đi, tôi đưa đồ cho cậu. Mập mạp không dám vi phạm lời thề liên quan đến đạo tâm, trừ khi anh ta muốn hủy hoại tất cả của mình. Tô Bạch gật đầu ra hiệu chính mình rất hài lòng với cả thái độ của mập mạp. Đúng rồi, cậu rời khỏi chuyện xưa lần trước bao lâu rồi? Được một thời gian rồi, Tô Bạch nói. Tôi cảm thấy mình rảnh rỗi khá lâu rồi đấy. Hả? Thật sao? Tôi đã nhận được gợi ý về nhiệm vụ của chuyện xưa tiếp theo rồi. Ngày kia, tôi sẽ đi vào chuyện xưa tiếp theo đấy. Mập mạp lấy di động của mình ra, mở nick WeChat, sau đó đưa đến trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch nhìn lướt qua, quả nhiên công bu 66 đã gửi tin nhắn đến rồi. Mập mạp nói không sai, ngày kia anh ta có nhiệm vụ mới. Vậy thì chờ sau khi anh ta quay lại thì đưa chiếc dương kia vậy. Tô Bạch không ép buộc. Chính bản thân hắn cũng rất rõ ràng. Hai ngày trước khi tiến vào chuyện xưa tiếp theo quan trọng như thế nào. Mập mạp cần hai ngày này để điều chỉnh thân thể và trạng thái tâm lý của mình. Được, quyết định vậy đi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Tô Bạch xua tay, cầm theo đồ vật rời khỏi phòng mập mạp. Hiện tại hắn cần một nơi để thích hợp. Thử xem giọt máu của ma cà rồng này có thể mang đến cơ hội thăng cấp cho mình không. Dù sao trên người của hắn cũng có hai huyết thống. Hiện tại huyết thống của cương thi trên người của hắn đã mạnh hơn huyết thống ma cà rồng rất nhiều rồi. Hiện nay huyết thống ma cà rồng chỉ có năng lực làm cho thương thế của Tô Bạch khôi phục nhanh hơn mà thôi. Điều này giống như là một người không có mấy giàu có vậy. Thật lâu mới tích cóp được tiền mua iPhone. Kết quả chỉ lấy ra để gọi và nhắn tin thôi. Huyết thống ma cà rồng tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn bị lấy ra làm lấy máu đẩy nhanh quá trình khôi phục của bản thân thể đâu. Nó có rất nhiều tác dụng thần kỳ hơn. Dĩ nhiên, hiện nay đối với cả Tô Bạch mà nói thì nơi thích hợp nhất bây giờ chính là nhà của hắn. Có Cát Tường ở đấy rồi. Tính mạng của hắn coi như có thêm phần an toàn. Trên xe, Tô Bạch đang mở nhạc. Tiết tấu âm nhạc rất nhẹ nhàng. Đây cũng chính là tâm trạng lúc này của Tô Bạch. Trước đó mập mạp có nói chiếc mặt nạ này giống như là một loại thuốc kích thích, không có tác dụng phụ vậy. Câu nói này không hoàn toàn chính xác. Tác dụng phụ luôn có. Đó chính là sau khi đeo chiếc mặt nạ này lên xong, lấy nó xuống, tinh thần sẽ có chút uể oải, không giống như loại cảm giác tinh thần mệt mỏi ủ rũ, mà giống như cảm xúc của hắn trở nên bình tĩnh hơn, không còn chập trùng nữa. Điều này khiến cho con người ta cảm thấy tâm tình bình thản hơn, không tranh quyền thế. Chiếc mặt nạ này vẫn có lỗ hổng của nó. Nó nhanh chóng tập hợp lại cảm xúc của con người, sau đó phát tiết ra ngoài. Mà ban đầu loại lực lượng này vẫn luôn là cố định. Ở trong thời gian ngắn nhanh chóng phát tiết ra ngoài, thời gian còn lại dĩ nhiên không mang đến quá nhiều cảm xúc mãnh liệt. Còn mẹ nó, thật giống lúc làm tình mà. Tô Bạch cười tự giễu. Lúc Tô Bạch đang lái xe trên đường cao tốc, phía trước là một lối rẽ. Tô Bạch đánh tay lái sang bên trái. Tầm nhìn phía trước của Tô Bạch không có xe, cho nên lúc rẽ Tô Bạch không giảm tốc độ. Thế nhưng, lúc rẽ vào con đường kia, trong tầm mắt của Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một ông già lái xe đạp điện. Lúc hắn nhìn thấy thì đã chậm rồi. Đầu xe trực tiếp hất tung ông lão ra bên ngoài. Tô Bạch nhanh chóng phanh xe, hắn nhíu mày. Thế mà lại có người đi xe đạp trên đường cao tốc sao? Đây không những là coi thường mạng sống của chính mình, hơn nữa còn hố người khác. Tô Bạch xuống xe, thế nhưng lúc hắn bước ra khỏi xe, lại phát hiện ra trước mặt của mình căn bản không có gì. Con đường rất sạch sẽ, không có xe đạp điện, không có ông lão bị đâm trúng, thậm chí ngay cả một mảnh vụn của xe đạp điện cũng không có. Tô Bạch vô thức xoay người, hắn phát hiện ra sau lưng của mình, có một người đang đứng ở lan can đường cao tốc, trên tay cầm bộ cung tên hướng về phía mình. Tô Bạch nhất thời nheo mắt lại, đồng thời nhanh chóng đặt tay lên hông, chuẩn bị rút súng ra. Nhưng mà vào lúc này thì dây cung của đối phương đã phát ra tiếng ma sát do bị kéo căng rồi. Đây là đang cảnh báo cho Tô Bạch, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đỏ đỗ lại phía sau xe Tô Bạch. Đây là lối rẽ trên đường cao tốc. Việc hai chiếc xe ô tô đỗ ở chỗ này thật đúng là một chuyện rất nguy hiểm, còn gây ra cản trở giao thông, nhưng mà hình như đối phương căn bản không để ý. Trên xe, một người phụ nữ mặc chiếc áo da màu đỏ bó sát người đi xuống. Tuổi của người phụ nữ này khá lớn, khoảng 40, mái tóc màu đỏ, hình như là nhuộm. Bởi vì bà ta là người châu Á, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, bà ta hẳn là người Trung Quốc. Nhưng một người phụ nữ Trung Quốc, hơn nữa tuổi còn lớn như vậy, lại đi nhuộm màu tóc đỏ rực rỡ. Thật đúng là có chút cơ sừng làm nghẽ mà. Đây là có ý gì? Tô Bạch lên tiếng. Phát thanh khủng bố không cho phép tư đấu. Chúng tôi không muốn đánh nhau gì cả. Người phụ nữ che miệng cười, bà ta không phải tiếp người phụ nữ thành thục đầy đặn. Ngược lại bà ta rất gầy, xương trán hẹp, gương mặt lạnh lùng, không quá dễ nhìn. Vậy các người muốn gì? Tô Bạch hỏi. Chúng tôi muốn thứ mà cậu vừa lấy được. Một giọt máu. Người phụ nữ vươn vai mệt mỏi nói. Có đại nhân vật coi trọng đồ vật của cậu, cho nên chúng tôi giúp người đó đến lấy. Đại nhân vật? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy thật hoang đường. Nếu như không có quan hệ nhân quả, làm điều kiện tiên quyết, phát thanh khủng bố tuyệt đối không cho phép thính giả chém giết lẫn nhau. Đây là quy củ mà thính giả hiểu rõ. Quên nói cho cậu biết, giọt máu này là của đại nhân vật kia. Người phụ nữ ho khan mấy tiếng, hiển nhiên sức khỏe của bà ta không tốt. Chẳng qua trên người bà ta tản ra cảm giác sốt ruột, nhiệt độ trên người của bà ta không ngừng lên cao. Bỗng nhiên, dường như cuối cùng Tô Bạch cũng ý thức được điều gì đó. Giọt máu mà mập mạp đưa cho hắn có lai lịch bất chính. Nhưng mà làm sao lại trùng hợp đến như vậy? Hắn vừa mới lấy từ chỗ của mập mạp liền bị cấp dưới của đại nhân vật kia cản lại sao? Tô Bạch hiểu rõ dưới tay của một số thính giả có thực lực rất mạnh. Quả đúng là có thính giả vì tiền tài làm việc cho mình. Ví dụ như lúc trước mập mạp giúp Lệ Chi làm chân chạy để đổi lấy phần thưởng. Có lẽ những thứ mà đại nhân vật không coi ra gì là những đồ vật chân quý đối với cả thính giả bình thường. Hiện tại tôi cho cậu một nửa phút để giao giọt máu kia cho tôi. Một giọng nam từ bên cạnh Tô Bạch truyền đến. Hai chân của anh ta lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay lên. Hai con ngươi hiện ra màu trắng, mang theo một loại uy áp về tinh thần lực. Tô Bạch rốt cục đã hiểu vì sao trước đó mình lại nhìn thấy ông già kia. Nhất định là do hắn bị huyễn ảo tinh thần lực của tên gia hỏa này ảnh hưởng rồi. Tôi phải xác nhận một chút. Tô Bạch lên tiếng. Tôi vừa mới từ chỗ bạn của tôi lấy được thứ này. Nếu như bây giờ tôi hỏi anh ta xác nhận đây là đồ đi trộm, như vậy tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của nó. Nếu như thứ này thật đúng là do mập mạp trộm từ trong tay người khác, như vậy người khác vì lý do này mà ra tay với hắn, thậm chí là giết hắn cũng có phần nào đó quan hệ nhân quả chống đỡ. Bởi vì đây chẳng khác nào mập mạp là trộm, còn hắn là kẻ tham dự thủ tiêu tang vật. Cho dù như thế nào, kẻ trộm và kẻ thủ tiêu tang vật đều là phạm pháp, không phải là nhân vật vẻ vang gì. Chúng tôi không có bao nhiêu thời gian để trì hoãn nữa đâu. Nửa phút mà chúng tôi dành cho cậu bây giờ chỉ còn 10 giây thôi. Cậu nhanh chóng lấy nó ra đi, nếu không, cậu sẽ chết. Người phụ nữ từng bước đến gần Tô Bạch, mang theo một loại áp lực vô hình. Đồng thời trên tay bà ta có một ngọn lửa màu đỏ, kèm theo nhiệt độ khiến cho da đầu của người ta cảm thấy tê dại. Đây tuyệt đối không phải là ngọn lửa bình thường. Gã đàn ông trung niên cầm cung tên kia lộ ra sát khí, không chút nào e sợ, khiến cho Tô Bạch hoàn toàn cảm nhận được sự sắc bén của anh ta. Còn tên gia hỏa đang lơ lửng giữa không trung, trong miệng của anh ta thì không ngừng lẩm bẩm gì đấy. Ở trong tầm mắt của Tô Bạch bắt đầu sinh ra một loại cảm giác vặn vẹo, giống như chồng chéo lên nhau. Đưa cho tôi. Người phụ nữ mặc áo đỏ đi đến bên cạnh Tô Bạch. Giọng nói của bà ta bỗng nhiên không còn sắc bén như thế nữa, ngược lại rất dịu dàng. Cơ thể Tô Bạch run lên, mắt nhắm lại. Hắn vươn tay ra, thò vào trong tay áo của mình, chuẩn bị nghe lời của người phụ nữ kia lấy đồ vật ra. Người phụ nữ mỉm cười với cả người tinh thần lực, ra hiệu mọi chuyện đã thành công rồi. Nhưng một phút sau, đồng tử của gã đàn ông cầm cung tên đứng ở phía xa bỗng nhiên co rụt lại. Anh ta vô thức muốn bắn tên, nhưng mà cuối cùng vẫn áp chế được sự vọng động của mình lại. Thứ mà Tô Bạch lấy ra không phải là chiếc hộp có chứa giọt máu của Macaron, mà chính là địa ngục hỏa shotgun. Họng súng lạnh như băng chống đỡ ở trán người phụ nữ. Người phụ nữ kinh ngạc mở to hai mắt. Người điều khiển tinh thần lực thì có vẻ hơi bối rối. Tô Bạch mở mắt ra, ánh mắt của hắn thanh tịnh. Từ sau khi hắn ăn đại não có thù với cả cha của mình, linh hồn và tinh thần của Tô Bạch đều được tăng lên. Trong lúc hắn tỉnh táo và có phòng bị, lại muốn dùng tinh thần lực để tác động tới hắn sao? Quả đúng là việc không dễ dàng. Đồng thời, ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy rất hoang đường. Hắn cười nói, còn mẹ nó, mình thế mà lại gặp phải vụ lừa đảo của những thính giả sao? Quy củ của phát thanh khủng bố có tính linh hoạt cao. Có rất nhiều thứ có thể thay đổi dựa theo tình hình cụ thể, nhưng mà không có nghĩa là quy củ của nó có thể bị trà đạp một cách tùy tiện. Phát thanh khủng bố khống chế phòng tuyến cuối cùng của mình rất hoàn mỹ. Trên cơ bản, sau khi thính giả vượt qua mấy thế giới chuyện xưa, đều có loại cảm giác này. Phát thanh khủng bố không phải là có một thứ tồn tại cứng ngắc, nhưng mà nó cũng có một số điểm cố chấp. Nó sẽ cho thính giả một mức độ tự do đủ lớn, nhưng mà đồng thời lại tước đoạt tự do của thính giả. Nó đem hai thứ cực đoan đối lập kết hợp rất hoàn mỹ. Ví dụ như nó vì cái gọi là tính hấp dẫn của chuyện xưa mà tùy ý xoa nắn những thính giả đang dãy giụa trong đấy. Rất hiển nhiên ba người này đang dẫm chân lên đường giới hạn của phòng tuyến cuối cùng. Hơn nữa, phương thức này bọn họ làm thật đúng là giống như thật vậy. Thật đến mức ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng càng tin tưởng. Nếu như đối phương không quá nóng lòng, có khả năng Tô Bạch thật sự sợ cái chết, cá chết lưới rách. Hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị thiệt. Thật sự giao giọt máu kia cho bọn họ. Dù sao trong âm mưu này đối phương chiếm đạo lý và quan hệ nhân quả. Phương thức, hình thức này rất giống với cả mấy vụ lừa đảo bây giờ. Chẳng qua Tô Bạch ngàn vạn lần không ngờ tới. Thính giả thế mà cũng chơi loại phương pháp này. Thật đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Họng súng của địa ngục hỏa shotgun mang theo cảm giác lạnh lẽo chống đỡ lên trán của người phụ nữ. Ở khoảng cách gần như vậy, Tô Bạch tuyệt đối có lòng tin. Chỉ cần một phát súng của hắn thôi là có thể khiến cho đầu của người phụ nữ này nổ tung. Vào lúc này thì quy củ của phát thanh khủng bố hoàn toàn thể hiện ra tính thú vị của nó. Ba người này muốn lừa Tô Bạch, muốn lừa đồ trong tay của hắn. Nhưng mà sau khi Tô Bạch phát hiện ra thì thế chủ động lại thuộc về hắn rồi. Ba người này muốn lừa hắn, muốn lấy đi đồ vật quan trọng với hắn. Như vậy Tô Bạch có đủ lý do nhân quả để phản kích, thậm chí qua giết ngược. Mà bọn họ ngược lại sẽ rơi vào tình huống khó xử, thậm chí còn không thể phản kích lại Tô Bạch. Nếu không, trên lưng bọn họ sẽ phải gánh vác quan hệ nhân quả nặng nề từ sự trừng phạt của phát thanh khủng bố. Lúc đầu ba người bọn họ đi lừa gạt, có thể coi như là đang bước đi trên ranh giới phòng tuyến cuối cùng. Sau khi lừa đảo thành công rồi, bọn họ cũng không dính quá nhiều quan hệ nhân quả. Đối với cả loại chuyện này, phát thanh khủng bố cũng mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng nếu như người bị lừa hiểu được, đồng thời giống như Tô Bạch bây giờ, biểu hiện ra một loại thái độ phản kháng quyết liệt, như vậy người bị động chính là ba người bọn họ. Giống như trước đây có mấy vụ án sinh viên đại học bị lừa mất học phí qua điện thoại, sau cùng dẫn đến tự sát, tạo ra hiệu ứng oanh động. Cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã bắt được băng nhóm lừa đảo. Trên thực tế thì gần như người sử dụng điện thoại đều nhận được mấy dạng tin nhắn lừa đảo này. Cho dù lúc trước người bị hại có qua cục cảnh sát báo án, phần lớn đều bị xử lý cho xong chuyện. Trên cơ bản là không lấy được tiền lại đâu. Đám lừa đảo này chủ yếu là chui vào chỗ trống việc cảnh sát lười phải vận dụng quá nhiều tư nguyên và tinh lực để đi đối phó với cả bọn chúng. Một khi bị cảnh sát dư luận áp lực, cho dù bọn chúng có trốn ra nước ngoài, cũng khó lòng chạy thoát được. Please, đừng giết tôi! Người phụ nữ mặc áo đỏ giơ tay lên. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu như bà trẻ lại 20 tuổi, sau đó lại dùng loại vẻ mặt này, động tác này để nói với tôi đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Nói không chừng tôi thật sự để ý đến thân thể của bà đấy. Cho bà một bậc thang đi xuống. Nhưng mà gì à, dì bao nhiêu tuổi rồi? Tỏ vẻ ngây thơ như thế này chỉ đem lại hiệu quả phản tác dụng mà thôi. Dì biết không? Sắc mặt người phụ nữ cứng đờ. Này người anh em, chúng tôi không có lừa cậu đâu. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng tôi coi như là kết giao bạn bè đi, được chứ? Lúc này Gia Hỏa hạ cung tên trong tay xuống rồi. Anh ta rõ ràng Tô Bạch đã tin chắc chắn rằng anh ta sẽ không chủ động bắn tên, cho nên anh ta còn ở đó uy hiếp cái dám gì vậy? Không đánh nhau thì không quen biết, đúng không? Nhiều bạn bè thì nhiều đường đi thôi. Người anh em, xin lỗi, tôi có rất ít bạn. Tô Bạch hơi nghiêng đầu nhìn sang gã đàn ông cầm cung tên. Hơn nữa, bọn họ sẽ không làm những chuyện thấp kém như vậy đâu. Suy nghĩ một chút, cho dù là Mập Mạp, Hòa Thượng hay Thất Luận hay Gia Thố, đây đều là những người làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng mà ở hiện thực, để bọn họ đi lừa đảo người khác, bọn họ thật đúng là không làm được. Đối với cả bọn họ mà nói, chuyện này quá hạ thấp bản thân. Đúng như thế người anh em, cậu để lại cho chúng tôi một con đường đi, sau này gặp mặt chúng tôi cũng dễ nói chuyện hơn. Lúc này gã đàn ông đang bay lơ lửng cũng chủ động thu hồi lực của mình. Trong mắt cũng xuất hiện con ngươi màu đen. Thân thể thì không lơ lửng nữa mà rơi xuống mặt đất. Ai muốn sau này gặp lại các người? Tô Bạch hỏi ngược lại. Người khống chế tinh thần lực sững sờ. Anh ta không ngờ Tô Bạch lại trả lời mình như vậy. Nghe lời tôi, để xuống xuống đi. Chuyện gì đều có thể thương lượng được. Người phụ nữ lên tiếng. Tô Bạch mỉm cười, đem mặt của mình đến sát mặt người phụ nữ, thở dài một hơi vào bên tai bà ta, sau đó dùng giọng điệu lạnh lẽo để nói. Bà nói xem, sau khi tôi nổ súng với bà thì hai người này sẽ quay đầu chạy hay là công kích tôi đây, báo thù cho bà. Trong mắt người phụ nữ hoảng sợ, bởi vì đây là một chuyện không cần phải suy nghĩ. Hai người đồng lõa với bà ta nhất định sẽ trực tiếp rời đi. Báo thù cho bà ta chỉ dính quan hệ nhân quả thôi. Bởi vì việc này vốn dĩ ba người bọn họ không chiếm được lý do. Đạo lý có đôi khi là một từ ngữ rất hư vô mờ mịt. Có đôi khi lại là một từ ngữ thường xuyên bị người ta tùy ý bóp méo và chà đạp. Thế nhưng lúc phát thanh khủng bố bắt đầu giảng đạo lý thì những thính giả này, những người có năng lực thần thánh trong mắt người bình thường, bọn họ cũng phải tuân theo những đạo lý đó. Có lẽ đây chính là thứ được gọi là đạo lý cường quyền. Thật ra tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Làm sao các người lại biết được chuyện này? Tôi vừa mới lấy được giọt máu này không lâu. Sao các người lại biết? Hơn nữa hiệu suất còn kinh người như vậy. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch thật đúng là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vừa giao dịch với cả Mập Mạp xong, ngay cả bản thân của hắn còn chưa nhìn được giọt máu này mấy lần. Vừa mới lái xe đi thôi, thế mà đã gặp phải âm mưu này rồi. Đối phương nắm rất chắc hành tung của mình và Mập Mạp. Chuyện này tuyệt đối không bình thường, không thích hợp, trong này nhất định có ẩn tình. Thực tế đổi lại thành người khác, trong tình huống không có bao nhiêu thời gian giảm sóc và suy nghĩ, thật đúng là sẽ trực tiếp giao đồ vật ra, sau đó liền mắc lừa. Chúng tôi có tài liệu về các người, phần lớn tài liệu về thính giả ở Chiết Giang, Thượng Hải, chúng tôi đều có. Người phụ nữ lên tiếng, hiện tại bà ta rất sợ hãi Tô Bạch nổ súng. Tài liệu? Tô Bạch hơi nhíu mày. Còn có tài liệu về thính giả sao? Có. Chúng tôi tìm được ở nhà của một đại nhân vật. Ở trong nhà của người đó thì chúng tôi phát hiện ra một phần bảng danh sách. Trong danh sách đó có rất nhiều tài liệu về thính giả khu vực Chiết Giang Thượng Hải. Nghe thấy câu trả lời này, trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên Lệ Chi đến tìm mình. Cô ta trực tiếp thông qua nick WeChat 066 để nói chuyện với hắn. Cấp bậc của thính giả càng cao, như vậy tư cách quyền hạn càng lớn. Cấp bậc nhân vật như Lệ Chi nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều đặc quyền hơn. Ví dụ như lấy được tin tức, tài liệu về thính giả khác thông qua Kumbu 66. Thế nhưng nhà của đại nhân vật kia làm sao lại bị người ta đi vào vậy? Đại nhân vật kia vẫn đang ở trong chuyện xưa sao? Hoặc là giống Lệ Chi biến mất? Có thể thả tôi không hả? Tôi nguyện ý đánh đổi nhiều thứ. Người phụ nữ nói. Chuyện này chúng ta có thể xóa bỏ. Ba người chúng tôi nợ cậu mỗi nhân tình. Ồ, được. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn đồng ý rồi. Lá gan của tôi rất nhỏ, bà biết đấy. Tôi cũng rất ghét kết thù. Thậm chí chỉ cần người ta hơi nói to một chút thôi, tôi đều giật mình. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Bà ta có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại. Bà ta thật đúng là có cảm giác đi trên mép bờ sinh tử. Thật ra quan trọng nhất vẫn là ở chỗ đoàn đội do ba người này tạo ra. Nhìn có vẻ như thực lực của mỗi người đều không tồi, nhưng mà lại là một đoàn thể lỏng lẻo. Hơn nữa, tử huyệt của mỗi người đều bị phát thanh khủng bố nắm chặt rồi. Nếu như ba người này ở trong chuyện xưa, lấy loại phương thức này để phối hợp, như vậy thật đúng là đáng sợ. Dĩ nhiên xuất phát của ba người này cũng được truyền tống vào một thế giới chuyện xưa là rất thấp. Điều này còn phụ thuộc vào tâm trạng của phát thanh khủng bố nữa. Cậu lấy súng ra đi, chúng ta có thể thương lượng một chút. Pằng! Tiếng súng vang lên. Đầu của người phụ nữ nổ tung, thậm chí cả nửa người trên cũng bị một lực trùng kích đáng sợ đánh mạnh vào, làm cho nát bét. Một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, không phải từ họng súng mà chính là từ trên thi thể của người phụ nữ này. Điều này có nghĩa vừa rồi trong khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt, linh hồn của người phụ nữ này đã bị chôn vùi. Đây đúng có nghĩa là hồn phách phi tán luôn. Rất phù hợp với cả đặc tính của địa ngục hỏa shotgun. Chỗ đáng sợ nhất của địa ngục hỏa shotgun không phải là tổn thương vật lý mà chính là tổn thương linh hồn. Một nửa thi thể của người phụ nữ ngã xuống vũng máu. Tô Bạch dùng một tay che lấy lồng ngực của mình, giọng nói mang theo phiền muộn và bi thương. Lá gan của tôi rất nhỏ, bà nói nhỏ thôi, đừng có hù dọa tôi chứ hả? Tôi không cẩn thận, bóp cò súng rồi, thật là, làm sao bà lại nghĩ không thông như vậy? Gã đàn ông cầm cung tên và gã đàn ông khống chế tinh thần lực nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt lộ ra kinh ngạc. Sau đó cắn răng lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Tô Bạch mỉm cười, đặt hai địa ngục hỏa shotgun trên vai của mình. Đừng có chạy, khó có dịp nhân quả, đưa tới tận cửa, để cho tôi không cần phải kiêng kỵ, có thể thoải mái giết thính giả trong hiện thực. Hôm nay là trung thu đấy, các anh buông xuống dưới đoàn viên với cả bạn của mình đi. Có người thích đi tìm đường chết, có người lại thích nhìn người ta đi tìm đường chết. Hiện tại rất rõ ràng, Tô Bạch thuộc về phía sau. Thi thể của người phụ nữ này để lại đây, Tô Bạch không có đuổi theo người có khả năng khống chế tinh thần lực, mà chính là đuổi theo gã đàn ông cầm cung tên kia. Hai người họ chia ra hai hướng để chạy rồi, Tô Bạch chỉ có thể đuổi theo một người thôi. Người có năng lực khống chế tinh thần lực rõ ràng càng khó chơi hơn. Hơn nữa, loại thuộc tính cường hóa của Tô Bạch, nếu đối đầu với cả người có năng lực khống chế tinh thần lực, rõ ràng không có quá nhiều ưu thế. Ngược lại tên gia hỏa bắn cung tên kia, Tô Bạch cảm thấy mình có khả năng nắm chắc phần thắng hơn. Chẳng qua lúc đang đuổi theo, Tô Bạch nhắn một tin cho Sở Triệu. Đó là tin nhắn định vị. Trên chiếc xe màu đỏ hoặc là người phụ nữ kia hẳn là có một số thứ đồ tốt. Trên thực tế Tô Bạch ra tay với cả bọn họ rồi. Muốn giết bọn họ, không phải xuất phát từ loại tư tưởng cao thượng thanh lý những kẻ xấu xa trong đội ngũ thính giả gì đó. Hắn không rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa, đứng ở góc độ đạo đức và pháp luật của hiện thực này, nếu như tụ tập tất cả các thính giả lại cùng một chỗ để tìm ra một người tốt, giống như muốn tìm một đóa sen trắng trong hầm phân vậy, thật khó có thể tìm được. Một lý do quang minh chính đại, một cơ hội đường đường chính chính để đi giết thính giả, đi chiếm lấy đồ tốt của họ. Sao Tô Bạch có thể từ bỏ? Hơn nữa, chuyện xưa lần trước đã kết thúc được một thời gian rồi. Con người, dù sao cũng nên hoạt động một chút. Tốc độ của đối phương rất nhanh, cho dù mang theo cung tên, anh ta vẫn chạy nhanh như khỉ vậy. Anh ta để chân trần của mình vững vàng chạy trên mặt đất. Trong lúc chạy, không quan tâm đến vấn đề thăng bằng của mình. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, địa ngục hỏa shotgun có bán kính sát thương hữu hạn. Cách xa như thế này, Tô Bạch chỉ có thể đánh không khí thôi. Cho nên việc đầu tiên mà hắn cần làm chính là đuổi theo. Tô Bạch hoán đổi sang trạng thái của Macaron. Trong lúc này thì Tô Bạch tốc độ tăng lên một cấp độ mới rồi. Phản ứng nhanh nhạy của huyết thống vào lúc này đã có tác dụng võ. Đối phương quay đầu, nhìn thấy Tô Bạch còn đang không ngừng đuổi theo mình. Trong miệng của anh ta giống như đang chửi thề vậy. Nhưng mà anh ta vẫn không dám bắn tên vào Tô Bạch. Bởi vì lúc này Tô Bạch đuổi giết anh ta. Tô Bạch chiếm cứ đạo lý. Anh ta không thể phát động công kích với Tô Bạch. Nếu không sẽ dính đến quan hệ nhân quả. Điều này cũng tương đương với việc anh ta bê đá đập vào chân của mình. Trừ khi anh ta nguyện ý không tiếc chuyện xưa tiếp theo có độ khó đột nhiên tăng lên. Nếu không về cơ bản anh ta không dám giết chết Tô Bạch. Rất hiển nhiên bây giờ anh ta còn chưa quyết định. Anh ta còn đang do dự. anh ta còn đang ôm tâm lý gặp may có thể hất ra được Tô Bạch. Ngày sau gặp lại, cho dù có đụng vào Tô Bạch, khi đó Tô Bạch đã không còn quá nhiều đạo lý để ra tay với anh ta nữa rồi. Bởi vì thời gian dài âm mưu lần này đã không lừa được Tô Bạch. Tô Bạch không tổn thất gì cả. Giữa bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận. Quy củ của phát thanh khủng bố có đôi khi chính là có tình người như vậy đấy. Rất đáng khen ngợi. Vù! Tô Bạch nhìn thấy người mà hắn đang đuổi theo. Thế mà lại trực tiếp nhảy từ trên cầu lan can xuống. Đây chẳng khác nào từ một tòa nhà cao tầng. Hơn nữa phía dưới còn đông nghịt người như vậy. Tô Bạch lại một lần nữa tăng tốc. Hắn cũng theo chân đối phương thả người nhảy xuống. Chẳng qua lúc rơi xuống thì tay Tô Bạch giữ lấy cột trụ để làm giảm lực quán tính khi rơi xuống. Chờ đến khi chân Tô Bạch chạm đất, lòng bàn tay của hắn đã máu me be bét rồi. Chẳng có hắn không chút để ý tiếp tục đuổi theo. Song phương cách nhau khoảng 30 mét. Hai gã đàn ông đuổi nhau trên đại lộ, hơn nữa còn là ngược chiều. Chết tiệt! Tô Bạch nghe thấy người phía trước nói như vậy. Ngay sau đó đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác, dương cung lắp tên. Không nhịn được sao? Khóe miệng Tô Bạch cong lên, sau đó chạy theo hình chữ S. Chẳng qua bên trong miệng của đối phương giống như đang niệm chú ngữ gì đó vậy. Ngay lập tức, bên trên cung tên lộ ra một vệt sáng màu xanh, nhanh chóng bắn ra. Tô Bạch sững sờ. Mũi tên của đối phương thế mà không bắn vào mình, mà chính là bắn tới mặt đất cách hắn 2 mét. Bắn trạch rồi sao? Một phút sau thì mũi tên bắn xuống mặt đất bỗng nhiên tách ra thành 10 tia sáng màu xanh. Bắn ra tung tóe. Sắc mặt Tô Bạch lạnh lẽo. Hai tia sáng màu xanh xuyên thoảng qua người của hắn. May mắn một mũi tên trúng cánh tay, một mũi tên trúng bụng dưới. Trong nháy mắt, Tô Bạch đã làm ra phản ứng nghiêng người né đi. Chẳng qua muốn hoàn toàn tránh được, hiển nhiên là không thể nào. Có mấy chiếc xe xung quanh cũng bị bắn trúng rồi. Có thân xe bị đâm thủng, có lốp xe bị đâm thủng. Trên mặt đất cũng xuất hiện mấy hố sâu. Trong lúc này thì giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn. Giống. Đôi mắt Tô Bạch bắt đầu xuất hiện màu đỏ. Cả người một lần nữa chạy về phía trước. Miệng vết thương trên người của hắn có thể dùng tốc độ bằng mắt thường để nhìn thấy. Nó đang không ngừng khép lại. Dường như người trước mặt kia cũng cảm thấy giật mình vì chuyện này. Bởi vì mũi tên kia của anh ta đã hao tổn rất nhiều sức lực, cho nên tốc độ chạy của anh ta bắt đầu không nhanh được như trước. Một lúc sau thì khoảng cách giữa hai người chậm rãi kéo gần. Đối phương nhảy qua vườn hoa, rẽ vào một con đường khác. Tô Bạch cũng theo sát phía sau. Lúc Tô Bạch nhảy qua thì đối phương đã bày sẵn tư thế đón địch rồi. Không chạy trốn mà chính là xoay người, cầm cung tên trực tiếp quét về phía Tô Bạch. Tô Bạch cầm địa ngục hỏa shotgun trong tay. Hắn không kịp bắn súng, nhưng mà địa ngục hỏa shotgun lại giống như là một thanh đao cùn kẹp lấy cung tên của đối phương vậy. Đối phương đá một chân lên, đồng thời lúc đó Tô Bạch cũng đạp một cước. Trong nháy mắt, chân của hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Hai người bị hất bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Mà bên phía Tô Bạch, đúng lúc này có một chiếc xe tải lao đến. Tô Bạch không thể làm gì khác ngoài việc nằm ngang dưới gầm xe tải. Cho xe tải đi qua người hắn, Tô Bạch mới đứng lên. Nhưng mà đối phương đã biến mất rồi. Vù! Tôn Tàng đi bên lề đường nhỏ. Anh ta không ngừng thở hổn hển. Cung tên còn ở trên người của anh ta, nhưng mà so với cả lúc trước nó trở nên nặng nề hơn, bởi vì cơ thể của anh ta quá mệt mỏi. Chết tiệt, khốn nạn! Tôn Tàng không ngừng mắng trời. Tôn Tàng rất rõ chính mình đã dính đến một số quan hệ nhân quả. Cho dù anh ta không giết chết Tô Bạch, nhưng mà anh ta làm cho Tô Bạch bị thương rồi. Lần chuyện xưa tiếp theo, độ khó khăn của anh ta chắc chắn tăng lên. Đồng thời điều này cũng mang ý nghĩa xác suất sống sót trong chuyện xưa tiếp theo của anh ta rất thấp. Điều này khiến cho Tôn Tàng càng cảm thấy không thoải mái. Không lừa gạt được thì không lừa gạt được đi. Trên thực tế ba người này ỷ lại vào bảng danh sách trong nhà đại nhân vật. Bọn họ đã thử làm qua chuyện này rất nhiều lần. Không phải lần nào cũng thành công, cũng có lần thất bại. Nhưng mà đám thính giả kia không giống như Tô Bạch, không chịu thương lượng trực tiếp nổ súng giết người. Hơn nữa, còn là loại tình huống chết không buông. Giữa người nghe với nhau, luôn lấy lợi ích để thỏa hiệp, mà không phải là cực đoan sinh tử. Đây cũng coi như là văn hóa đặc biệt giữa thính giả đi. Nhưng mà Tôn Tàng rõ ràng người tên Tô Bạch này hắn hoàn toàn không giống như vậy. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.